Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, lặng lẽ thay đổi khí vận long. Nhạc Bất Quần bọn người châu bò như vậy a, Trần Anh đương nhiên sẽ không khắt khe, khe khắt tiện nghi phụ thân Trần Lão gia, cũng cho hắn đo thân định chế một bộ kiếm pháp sắc bén. Là không sai, chính chỉ có bách mạch câu thông võ giả mới có thể miễn cưỡng tu luyện kiếm quang phân hóa chi pháp. Tuyệt đối chiến đấu sắc bén thủ đoạn, một khi xuất thủ toàn lực, lập tức có thể một kiếm phân chia 7 đạo kiếm quang. Trực tiếp bày ra Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận. Trận này không phải kia trận, chính là siêu việt cấp độ tiên thiên trận pháp. Đã có tu hành giới trận pháp dấu vết, một khi toàn lực vận dụng, thậm chí có thể thu hút Bắc Đầu Thất Tinh tinh quang gia trí. Không nói vượt cấp khiêu chiến khoa trương như vậy, ít nhất đối phó cùng Trần Lão gia ngang cấp tu sĩ, vẫn là tương đối dễ dàng. Mấu chốt, kiếm quang phân hóa chi pháp tiền đồ rộng lớn, nếu là có thể một kiếm hóa vạn kiếm, trực tiếp có thể bày ra bản đầy đủ lớn Bắc Đấu Thất Tinh trận. Sau đó đến lúc 7749 cái Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận đồng thời vận chuyển, có thể bạo phát kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Đương nhiên, lúc này Trần Lão gia khoảng cách cảnh giới cỡ này còn kém thật xa, nhưng chính là như vậy, Trần Lão gia ở tham gia dọn dẹp làm nhiều việc ác bàng môn tà tu thời điểm, vẫn như cũ trở thành chiến đấu chủ lực. Không sai biệt lắm chừng 10 năm thời gian, bọn họ liên thủ dọn dẹp bàng môn tà tu, số lượng vượt qua song trưởng hai chân số lượng. Quan trọng nhất chính là bị bọn họ trọng điểm thanh trừ đối tượng, gần như tất cả đều là tu hành giới trúc cơ kỳ tồn tại, cũng là bị dọn dẹp tu sĩ, toàn bộ đều là tán tu. Không chỉ có tu sĩ chính đạo đối với kêu đánh kêu giết, chính là bàng môn tả đạo cũng không thế nào đợi tồn tại. Bọn họ đột nhiên biến mất, không có đưa tới tu hành giới các đại thế lực chú ý, trong lặng lẽ cứ như vậy quan trung và tây bắc địa khu bàng môn tà tu. Phàm là không có thế lực môn phái tồn tại, phần lớn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đến lúc này, Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo đấu pháp kinh nghiệm đã tương đương phong phú. Nếu là đối đầu tu sĩ cùng cấp bậc, chỉ cần trong tay đối phương không có lợi hại pháp bảo, một đối một mà nói, Nhạc Bất Quần các loại võ đạo cao thủ tuyệt đối không giả. Tiểu trừ một đám bàng môn tà tu sau khi thành công, cũng là có thể có được không ít chiến lợi phẩm. Chẳng qua là đáng tiếc, đừng xem Thục Sơn kiếm hiệp trong chuyện xưa, đệ tử phái Nga Mi cùng tương quan liên tu sĩ, lại hoặc là có danh tiếng nhân vật phản diện tu sĩ, tất cả đều là pháp bảo đầy đủ hết gia hòa. Nhưng trên thực tế, có bộ phận nghèo bức tán tu, trong tay chỉ có các loại phẩm chất cùng uy lực đều tương đương kém cỏi cái gọi là pháp bảo. Những đồ chơi này, ở đấu pháp trong quá trình rất dễ dàng hư hại. Nhạc Bất Quần các loại cường giả võ đạo, chỉ cần trong tay có thần binh lợi khí, đối với những này thấp kém pháp bảo cũng không có hứng thú gì. Bất quá chỉ là tuân theo phế vật lợi dụng ý nghĩ, đem tiểu trừ bàng môn tà tu trong quá trình, đem đối phương vỡ vụn thấp kém pháp bảo đưa đến Trần gia chân bảo các nơi đó, hối đoái cần tài nguyên cùng cống hiến điểm tích lũy. Trần Anh cũng có năng lực đem những này hư hại thấp kém pháp bảo khôi phục, chẳng qua là hắn không có làm như vậy thôi. Cách làm của hắn là bỏ ra thời gian ở không đem những này thấp kém hư hại pháp bảo còn xa thành các loại quý giá tài liệu, làm sau này đại quy mô luyện chế pháp bảo dự trữ. Quan trung chi địa, dọn dẹp một nhóm không chút kiêng kỵ, làm sằng làm bậy bàng môn tán tu về sau, những chuyện quỷ dị hại người kia chậm rãi giảm bớt. Dân chúng tầm thường tự nhiên không nhìn ra, chính là tham dự tiểu trừ cường giả võ đạo, cũng không nhất định có thể phát hiện được. Nhưng làm nội các thủ phụ, có thể góp nhặt các mặt tin tức, tổng hợp dựa theo toàn cục căn cứ hình thức phân tích, còn có thể phát hiện một ít tình hình. Chuyện này đối với quan trung bách tính, còn có triều đình mà nói đều là chuyện tốt. Đối với cắm rễ quan trung Trần gia mà nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt một món. Dù sao, Ai cũng không vui địa bàn nhà mình. Còn có một đám tử phát rồ. Không có chút nào ranh giới, cuối cùng tu sĩ làm sằng làm bậy. Trước mắt Hoa Âm Trần gia, chấp trưởng quan trung cùng Tây Bắc đại địa, bao gồm Tây vực ở bên trong khu vực rộng lớn, cần đại lượng nhân khẩu bỏ thêm vào đông đảo thổ địa. Cứ việc Trần gia lợi dụng Trần Anh quan hệ, vẫn luôn ở liên tục không ngừng di chuyển Trung Nguyên nội địa đất mất lưu dân, nhưng nhân khẩu số lượng vẫn như cũ không đủ. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là quan trung và Tây Bắc địa khu xuất hiện nhân khẩu nổ lớn tình hình. Không cần nói gì Tây Bắc hoang vu loại hình nói nhảm. Nơi này chính là thế giới Thục Sơn kiếm hiệp. Muốn cải tạo hoàn cảnh cũng không phải không có đối ứng biện pháp. Không cần hao tốn vô số năm thời gian cùng tinh lực. Còn có kiên trì bền bỉ, nghị lực mới có thể đem từ từ hoang mạc hóa Tây Bắc đại địa cải tạo thành công. Thế giới này thế nhưng là có thần thông thủ đoạn tồn tại. Âm dương ngũ hành pháp thuật đã có thể tấn công địch đả thương người, tự nhiên cũng có thể dùng ở cải tạo hoàn cảnh địa lý phía trên. Hơn nữa hiệu quả tương đối khá. Hoa Âm Trần gia ở Trần Anh dưới yêu cầu, gần trăm năm thời gian đầu, nhập vào vô số kim tiền vật liệu, còn có khổng lồ nhân lực nuôi dưỡng. Phương diện bùa chú sơ cấp nhân tài, đã nhiều năm như vậy, hiệu quả vẫn là tương đối rõ ràng. Ít nhất, có thể làm ra chỗ ghi danh bùa chú học đường tốt nghiệp. Số lượng từ từ tăng lên. Những này chỉ hiểu sơ cấp bùa chú tồn tại, chỉ cần tổ chức lợi dụng được, thay đổi một cái địa khu hoàn cảnh diện mạo, cũng không phải việc khó gì, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Ví dụ như hậu thế đất vàng dốc cao, trực tiếp lấy thổ thuộc tính bùa chú ôn dưỡng độ phì của đất, tăng thêm không ngừng sử dụng hành vân bố vũ bùa chú, để trong này bị đuổi phát quá độ thổ địa, nhanh chóng khôi phục dĩ vãng độ phì vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, Hoa Âm Trần gia không có làm quá mức trắng trợn, nếu đưa tới tu hành giới đại quy mô chú ý, coi như không đẹp, đừng tưởng rằng hắn chuyện bé xé ra to, tu hành giới sợ là dễ dàng tha thứ không được. Trần Anh cùng Trần gia bực này cùng nhân gian vương triều chặt chẽ khóa lại phát triển sinh tồn hình thức. Bọn họ bản thân coi thường thế tục hồng trần đắt coi thường, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng hồng trần thế tục nhân gian vương triều có khôi phục được thời kỳ thượng cổ trạng thái. Một khi bị bọn họ phát hiện có bực này khả năng, Trần Anh cùng Trần gia đem gặp tu hành giới kinh khủng đả kích. Cứ việc Trần Anh đối với những này cũng không phải hết sức rõ ràng cùng hiểu. Chẳng qua, thông qua hiểu hoàng thất góp nhặt một chút bí văn tư liệu lịch sử, hắn cũng là loáng thoáng đã nhận ra một điểm dấu vết. Bởi vì giao thông còn có cái khác một chút nhân tố, ai cũng không rõ ràng. Trần Anh đảm nhiệm nội các thủ phụ đến nay, quan trung cùng Tây Bắc đại địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không vẻn vẹn là kinh tế dân sinh, còn có hoàn cảnh cũng theo thay đổi tốt hơn. Thường nửa đêm quay trở về quan trung Trần Anh, đoạn thời gian gần nhất có thể cảm ứng rõ ràng. Quan trung đại địa rất có ý tưởng như vậy. Địa khí bay lên, thiên địa linh khí từ từ trở nên nồng nặc kinh người tình. Hình, không chỉ có như vậy. Trần gia trại huấn luyện nuôi dưỡng võ giả hiệu suất cùng tốc độ, hình như đều đi theo thay đổi nhanh. Cả Hoa Âm Trần gia, hình như có một tầng khí vận không tên bao phủ. Tiện nghi phụ thân Trần lão gia gần nhất cùng hắn trao đổi thời điểm biểu thị ra tốc độ tu luyện gia tốc, đồng thời đối với công pháp tu hành còn có thiên địa cảm ngộ sâu hơn. Đừng nói tiện nghi phụ thân, Trần Anh gần nhất 1-2 năm đều có kỳ diệu như vậy cảm ngộ. Không cần nói, Hoa Âm Trần gia lặng lẽ tổ chức thay đổi quan trung cùng Tây Bắc chi địa hoàn cảnh cử động, phải là hợp thiên đạo vận thế. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.